Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bài thi đấu. Chỉ thấy trong quầy kinh doanh lấy ra ước chừng 350.000 hạ phẩm linh thạch. Đặt lên bàn, trong miệng làm theo phép nói ra, đổ đấu tiền vốn 150.000, đối phương tiền vốn 150.000, đặt cược lợi nhuận làm 51.300. Tổng cộng vì 351.300 hạ phẩm linh thạch. Mời tại chỗ kiểm kê. Cách tù tổng thể không phụ trách. Cái kia Cao Đại Nguyên gật gật đầu. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu linh thạch liền đi. Lộ vẻ quen thuộc. Đối cái này hội quán hết sức yên tâm. Lương Thành ở bên nhìn lấy. Tâm đạo cái này đổ đấu ích lợi thật đúng là cao. Như thế một hồi tiền vốn lật gấp hai còn không chỉ. Hơi có chút tâm động. Biết dựa vào bản thân luyện đan kỹ nghệ, thủ thắng dễ như trở bàn tay, duy nhất có thể lo người, cũng là thắng một lần về sau phải chăng còn sẽ có người dám theo vào. Đấu giá tại chỗ hội hiện tại bắt đầu, đóng gói đấu giá bồi nguyên đan 38 hoàn, tụ linh tán 9 lượng 3 tiền, tổng cộng giá quy định 11.600 hạ phẩm linh thạch. Đấu kỹ đài bên kia bỗng nhiên truyền tới, đấu giá âm thanh. Hiển nhiên là ngay tại đấu giá tại chỗ vừa mới giao đấu bên trong vừa luyện thành bồi nguyên đan. Thì liền cùng cái kia Lưu Kim Phong luyện đan bất thành cặn bã cũng cùng nhau đấu giá. Lương Thành nghe xong này đến giá cái gì thấp, có chút hiếu kỳ, lại đi qua xem náo nhiệt. Chỉ thấy cái kia đấu giá chỗ mặc dù vây quanh một đám lớn người, nhưng là chỉ có 3-4 người ở nơi đó đấu giá. Chỉ chốc lát đấu giá thì kết thúc. Vật phẩm đấu giá lấy 15.000 hạ phẩm linh thạch thành giao. Cái kia mua xuống vật đấu giá tán tu giao nhận hết linh thạch về sau. Ngay sau đó cùng chừng 30 đồng bọn ở nơi đó tỉ mỉ phân đan dược. Những thứ này người ngươi một khỏa hai ta khỏa địa ở nơi đó kế hoạch. Trong khoảnh khắc liền đem đập tới tay đan dược phân sạch sẽ. Nguyên lai là tốt một số người tụ cùng một chỗ đấu giá. Lương Thành vừa nghĩ nơi này đều là tài lực có hạn tán tu. Tổ đoàn đấu giá cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là đối với nơi này đan dược đấu giá giá quy định định đến thấp như vậy vẫn còn có chút. Không hiểu, vừa vặn trông thấy cùng đi thiếu niên dẫn đường làm xong việc trở về. Sau đó kêu đến hỏi thăm. Thiếu niên kia nói, tiền bối, đây chính là hội quán cho ta các loại tán tu phúc lợi. Nếu là không có cái này phúc lợi, chúng ta tán tu thời gian còn khó hơn qua được nhiều. Không tới đây trước kia, ta chỗ nào mua được đan dược a? Tại dịch trạm hết sức làm sống một ngày cũng dẫy không mấy cái linh thạch. Liền tụ linh tán cũng mua không nổi. A, xin lỗi, nói lạc đề, thiếu niên chà chà khóe mắt, tiếp tục nói, tiền bối. Cái này tán tu hội quán chủ yếu dựa vào đấu đan lúc người xem đặt cược rút thành đến thu hoạch lợi. Nhuận, đến mức luyện thành đan dược, hội quán ấn thành bản thêm một thành lợi nhuận. Đây chính là đấu giá giá quy định. Đến mức đấu giá người A, đoàn người đều là tán tu. Trong tay đều gấp, cho nên cũng có chút ăn ý. Trừ phi có người ác ý quấy rối, bằng không nhiều nhất tăng giá 2-3 thành liền thành giao. Thì ra là thế, Lương Thành nghi hoặc bỗng nhiên giải, nhìn đến cái này hội quán không đơn giản, chẳng những buôn bán, đồng thời cũng thu nhân tâm. Lương Thành nghe thiếu niên nói đến vất vả, cũng rất cảm khái, không nghĩ tới tư chất chia cắt tu thời gian khổ sở như vậy. Tâm lý đồng tình lên, theo trong túi chữ vật lấy ra một bình bình thường luyện tay lúc luyện chế đan dược, nhét vào trong tay thiếu niên, tiểu huynh đệ. Ngươi việc phải làm rất tốt, mấy ngày nay vất vả ngươi, cái này cho ngươi đi. Thiếu niên mở ra nắp bình, gặp bên trong không dưới 450 khỏa bồi nguyên đan. Loại đan dược cao cấp này chính mình mặc dù gặp qua, nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể nắm giữ. Cả kinh lời nói đều nói không nên lời. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, đều là cho ngươi. Đừng khách khí, Lương Thành vỗ nhẹ nhẹ một chút thiếu niên bả vai, quay người đi hướng cái kia kinh doanh chỗ quầy. Nguyên lai Lương Thành tâm lý toát ra một cái ý nghĩ. Chính mình tại nơi này cầu danh so sánh phù hợp. Cầu lợi đổ vào lần. Tán tu thực lớn nhất làm người nhiều. Có chút tán tu thậm chí chỉ là luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi. Trên thực tế xen vào phàm nhân cùng tu sĩ ở giữa. Đều chưa hẳn có tư cách phân loại làm tu sĩ. Cho nên chính mình tại nơi này đấu đan. Tiếp xúc mặt càng rộng. Nổi danh tốc độ cần phải rất nhanh. Bất quá, muốn là nghĩ nhiều chơi mấy ngày. Chính mình còn phải kiềm chế một chút. Không thể phát lực quá sớm. Bằng không có thể sẽ xuất hiện không người ứng chiến cục diện. Ta muốn tham gia đấu đan trận đấu. Lương Thành đi tới trước quầy. Đối bên trong kinh doanh nói. Cái kia kinh doanh hỏi tính danh. Lấy ra ghi chép ngọc giản thẩm tra một chút. Nói. Ngươi tại bản hội quán đồng thời không ghi chép. Là lần đầu tiên báo danh dự thi. Theo quy định muốn giao nạp tiền thế chấp 30.000 hạ phẩm linh thạch. Cùng với đổ đấu tiền vốn 50.000 hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng 80.000. Đầu tiên chỉ có thể tham gia thấp nhất cấp bậc đấu đan. Như là trong trận đấu không thể thành đan lời nói. Muốn tự mình gánh vác hội quán cung cấp luyện đan tài liệu giá trị 7 thành. Lần đầu trận đấu hội quán từ sẽ an bài. Trận đấu người thắng sau này có thể đạt được tại bản hội quán bên trong lẫn nhau tự do khiêu. Chiến quyền, Lương Thành gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giao tiền thế chấp cùng vốn đánh bạc. Chỉ chốc lát thì nghênh đón hội quán An Hàng đối thủ thứ nhất. Đó là một cái sắc mặt trắng nõn thanh niên. Cũng là lần đầu tiên dự thi. Dài đến vóc dáng thấp thấp một bộ yếu đuối bộ dáng. Tu vi lại tại trúc cơ trung kỳ. Trên mặt nổi vẫn còn so sánh Lương Thành tu vi cao. Hai người đi hướng đài thi đấu. Mỗi người tuyển định vị trí. Cái kia mặt trắng thanh niên lấy ra một đỉnh màu đen đan lô. Nhan sắc cũ kỹ, ánh sáng nội liễm, xem xét cũng là thường xuyên sử dụng tốt đan lô. Bởi vậy có thể thấy được thanh niên này rất có trình độ. Lương Thành đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người sử dụng thần mộc hồng lô. Càng sẽ không khiến người ta trông thấy mộc linh thánh hỏa. Đây chính là chính mình át chủ bài. Vốn là Lương Thành muốn cầm ra thái thanh tặng cho cái kia một đỉnh đan lô đến dùng. Ánh mắt quét qua lại nhìn thấy mình thiếu niên kia dẫn đường đã theo trong sự kích động tỉnh táo lại. Đang đứng tại dưới đài lo lắng địa nhìn lấy chính mình. Sau đó Lương Thành trong lòng hơi động lấy ra mặt khác một cái đan lô. Lò luyện đan này còn là năm đó tại Vân Môn Sơn Phường Thị vừa mua. Đêm đó liền bị Thái Thanh lão đạo nhận định phẩm chất phế vật. Bởi vậy một mực chưa từng dùng qua. Là cái hoàn toàn mới đan lô. Hiện tại xem ra, lò luyện đan này mới lập lòe khói lửa 10 phần. Rất là chói mắt, liền Lương Thành chính mình cũng có chút nhìn không được. Thầm nhớ năm đó chính mình ánh mắt làm sao lại như thế chi kém. Cái này cũng khó trách đan lô phẩm chất kém. Cái này đan lô Lương Thành nhớ đến là cùng một số phù lục cùng một chỗ đóng gói 5-60 hạ. Phẩm linh thạch thì mua đến tay. Hoàn toàn là cái đồ rác rưởi. Vây xem đám người phát ra một trận ngắn ngủi tiếng cười khẽ. Hiển nhiên là người trong nghề trông thấy Lương Thành bảo bối này đan lô. Đây cũng chính là luyện đan sư địa vị cao cả. Tất cả mọi người đặc biệt kính trọng. Lúc này mới tạo thành thói quen. Cho nên không người nào nguyện ý cùng tu luyện đan đạo người trở mặt. Cho nên mọi người mới đặc biệt khắc chế. Muốn đổi tại khác sân thi đấu chỗ. Trong tay ăn cơm ra hỏa không chịu được như thế. Không bị trước mặt mọi người chế giễu quát mắng mới là lạ. Cái kia mặt trắng thanh niên chỉ là quét mắt một vòng Lương Thành đan lô thì thu hồi ánh mắt ngưng. Thần tĩnh tọa, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Lộ ra không kiêu không gấp. Rất có đại tướng phong độ. Lương Thành gặp đối thủ như thế. Đáy lòng cũng âm thầm tán thưởng. Lúc này một vị áo đen trọng tài đi lên đài. Lớn tiếng tuyên bố. Tân nhân đan khách Ngô Quốc Hoa. Lương Thành trận đấu một nén nhang sau bắt đầu. Hiện tại chư vị có thể đặt cược. Lương Thành mỉm cười. Truyền âm cho thiếu niên dẫn đường. Nếu như ngươi đối với ta có lòng tin. Hiện tại liền có thể đặt cược tại ta trên thân. Kiến nghị ngươi có bao nhiêu linh thạch thì áp bao nhiêu. Thiếu niên kia nghe vậy sắc mặt xoắn xuýt. Trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Hắn tổng cộng chỉ có ước chừng 6.000 hạ phẩm linh thạch. Nghèo đến đinh đương vang. Tại hội quán từ trước đến nay là không dám đặt cược. Nhất thời do dự, các loại nhìn đến Lương Thành cái này mới lập lòe đan lô về sau càng là do dự. Lương Thành lấy ra cái này đan lô dẫn đến đại đa số người cũng không coi trọng hắn. Bởi vậy hắn tỷ lệ đặt cược liên tiếp tăng lên. Chỉ chốc lát thành một bồi ba. Thiếu niên kia trong lòng thiên nhân giao chiến rất lâu. Cắn răng một cái. Nghĩ thầm tiền bối vừa đưa ta đan dược giá trị cũng không dưới 20.000 linh thạch. Sao được không nghe tiền bối lời nói. Cũng được. Thua thiệt coi như là chống đỡ hắn. Dù sao cũng là người nghèo chí ngán. Ngựa gầy lông dài. Thiếu niên cuối cùng không có bỏ được áp lên toàn bộ thân ra. Chỉ là cắn răng dậm chân áp lên 2.000 hạ phẩm linh thạch đánh bạc Lương Thành chiến thắng. Dù vậy thiếu niên kia cũng là lo được lo mất. Trong lòng lo sợ bất an. Một trái tim nhảy đến sắp nhảy ra lồng ngực. Lần tranh tài này thuộc về thi đấu song phương các phía dưới tiền đặt cược 50.000 linh thạch thấp. Nhất cấp bậc đấu đan. Luyện chế là bình thường bên trong tiểu môn phái bên trong. Luyện khí kỳ tân nhân tạp dịch đệ tử phù hợp đan dược tụ khí đan. Loại đan dược này công hiệu so bồi nguyên đan thấp một cái cấp bậc. Nhưng lại xa xa tốt tại tụ linh tán. Cái gọi là tụ linh tán loại vật này. Tại hơi mạnh hơn một chút trong môn phái. Các đệ tử là theo không dùng. Nói trắng ra cái kia chính là luyện đan thất bại cặn bã. Mặc dù có nhất định công hiệu. Nhưng là ở trong chứa có hại thành phần không ít. Chỉ có nghèo khó tán tu mới phục dụng. Cái này cũng là bọn hắn bất đắc dĩ lựa chọn. Nói đến cũng là chua xót. Canh giờ đến. Kẻ dự thi chuẩn bị. Cái kia trọng tài lấy ra hai tổ dược tài. Phân biệt giao cho Lương Thành cùng Ngô Quốc Hoa. Đồng thời bàn giao nói. Đây là luyện chế tụ khí đan dược tài. Giá trị 3.000 hạ phẩm linh thạch. Tốt. Hiện tại tính theo thời gian. Trận đấu bắt đầu. Nói xong mở ra một cái trong suốt cách ly lồng ánh sáng. Đem đài thi đấu cùng người xem cách rời đi. Để phòng quấy nhiễu. Sau đó đem một bên hương dây nhen nhóm. Cái kia khói xanh lượn lờ như một đầu dây nhỏ giống như thăng lên. Ngô Quốc Hoa lập tức dẫn vào địa hỏa bắt đầu cho đan lô thêm nhiệt. Sau đó cảm thụ một hồi hỏa nhiệt độ. Ngay sau đó bắt đầu chia lấy dược tài. Đây là luyện đan tiêu chuẩn trình tự. Gọi là chọn thuốc. Bởi vì luyện đan lúc điều kiện ngoại giới đều có khác biệt. Riêng là sử dụng mồi lửa cũng thường xuyên hội có chênh lệch. Cái này phải căn cứ khác biệt biến hóa. Điều phối đan phương bên trong các loại khác biệt tài liệu dùng lượng. Đồng thời còn dự đoán kế hoạch đầu nhập đan lô bên trong các loại dược tài trình tự. Mức độ thấp người mới học đồng dạng còn muốn dùng tiểu xứng chính xác tính toán một phen. Lúc này mới có thể xưng đúng số lượng. Về sau theo đan đạo mức độ đề cao. Liền có thể dần dần trực tiếp cảm giác sử dụng dược tài phân lượng. Tiện tay trực tiếp bỏ thuốc. Đến một bước này liền sẽ hiển lộ ra tu luyện thiên phú khác biệt. Cái gọi là vận dụng chi diệu. Lưu giữ một lòng. Cảm chi năng lực cùng đối với biến hóa rất nhỏ thể nghiệm và quan sát. Cũng là luyện đan thiên phú trọng yếu tạo thành bộ phận. Thì phía trước cái này mấy bước. Đó có thể thấy được Ngô Quốc Hoa đan đạo trình độ rõ ràng cao hơn đám tán tu thường thấy tân nhân. Kẻ dự thi. Sau đó người vây xem dần dần biến nhiều. Mọi người tâm tình cũng bị điều động. Khá hơn chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tán tu đã tụ tập lại thương lượng sau trận đấu tổ. Đoàn đấu giá sự tình. Nhìn thấy Ngô Quốc Hoa những thứ này đâu vào đấy thao tác. Áo đen trọng tài gật gật đầu. Đối với người này hết sức coi trọng. Ánh mắt chuyển hướng Lương Thành về sau. Trọng tài kinh ngạc không hiểu. Bởi vì Lương Thành đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Chẳng lẽ hắn không biết thành đan thời gian tuần tự cũng là phân xét trận đấu thắng bại trọng yếu. Tiêu chuẩn sao? Trọng tài có lòng nhắc nhở một câu. Nhưng là trở ngại trọng tài không được can thiệp trận đấu quy định. Lên tiếng không được. Trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Thiếu niên dẫn đường gặp Lương Thành thật lâu còn không bắt đầu. Trong lòng khẩn trương, không khỏi hai tay ôm đầu dùng lực xoa nắn. Hồ đồ không biết tóc đều bị nhổ một túm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.